Vô thượng sát thần, chương 1969, sự hiểu lầm hoàn hảo. Gocchuyenaudio.com. Chọc Thiên Hồng kỳ lạ nhìn Tiêu Phàm, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, dứt khoát chọn đường bên trái của ngã ba. Vừa mới bước vào con đường này, vong linh xương khô càng nhiều hơn. Trong lòng Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ hưng phấn. Vong linh xương khô càng nhiều, cũng có nghĩa là hắn sẽ có được càng nhiều oán khí của vong linh thiên thần. Sau đó, ánh mắt của Chọc Thiên Hồng lại nhìn qua Tiêu Phàm. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Phàm quen với khu vực này. Nếu như hắn không quen thuộc, cũng không có khả năng tìm đúng nơi có nhiều vong linh xương khô để đi. Mà nghĩ lại, vừa rồi bọn hắn chọn con đường hẹp quanh co. Những vong linh xương khô công kích bọn họ chắc là ít nhất. Nói cách khác, Tiêu Phàm có thể tránh được những vong linh của nơi này. Nghĩ đến đây, trong lòng Chọc Thiên Hồng bớt lo lắng hơn. Nếu Tiêu Phàm đã hiểu rõ khu vực này, vậy chắc sẽ không đưa bọn họ vào chỗ chết. Một thoáng sau, thỉnh thoảng tám đầu xúc tu của Chọc Thiên Hồng lại múa lên. Giống như thần binh lợi khí, vô số vong linh xương khô chết trong tay hắn, cùng với việc hắn hấp thu oán khí của những vong linh kia. Toàn thân Chọc Thiên Hồng hiện ra những tia huyết quang màu đỏ tươi. Đó là trình độ thể nghiệm của những oán khí nồng đậm này. Tiêu Phàm theo sát sau lưng Chọc Thiên Hồng, thấy trạng thái của Chọc Thiên Hồng, không khỏi nhíu mày, nói, Chọc Thiên Hồng, ngươi còn chịu được không? Chịu được, Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, trong con ngươi hiện ra tia huyết quang đỏ tươi, lộ ra vẻ hung tính khát máu, hấp thu quá nhiều oán khí. Trên thân Chọc Thiên Hồng ẩn chứa một loại lệ khí đáng sợ. Mà càng ngày càng nhiều theo oán khí hấp thu, luồng lệ khí này càng phát ra càng đáng sợ. Xa xa nhìn lại, bên ngoài tám đầu xúc tu của Chọc Thiên Hồng đều hiện ra những vệt sáng màu máu. Như tám cây kiếm màu máu sắc bén vậy, ầm ầm, từng vong linh xương khô bị Chọc Thiên Hồng xốc lên, bên tai âm thanh không ngừng nổ vang, bụi bặm mịt mù cả hư không. Che khuất cả bầu trời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Huyết quang trên thân Chọc Thiên Hồng càng thêm đỏ ngầu. Thậm chí có chút màu tím đen. Công tử, Chọc Thiên Hồng hắn. Tiếu Thiên Dương lo lắng nhìn Chọc Thiên Hồng. Thần sắc vô cùng nặng nề. Chọc Thiên Hồng lúc này. Toàn thân đều mang một sức mạnh muốn nổ tung. Giống như sẽ có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nếu đổi lại là người khác. Một người mà tiếp nhận nhiều oán khí như vậy. Đoán chừng đã sớm nổi điên rồi, nhưng Chọc Thiên Hồng còn đang nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại, hắn vẫn luôn quan sát trạng thái của Chọc Thiên Hồng. Công tử, ta còn chịu được, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Chọc Thiên Hồng đã nói. Trong giọng nói chứa đầy luồng khí hung liệt, vậy thì tiếp tục đi. Tiêu Phàm gật nhẹ, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương và Kiếm La còn chuẩn bị nói cái gì? Đã bị Tiêu Phàm ngắt lời, rồi nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Đương nhiên, Tiêu Phàm sẽ không để Chọc Thiên Hồng xảy ra chuyện gì. Những năm gần đây, nếu như không có Chọc Thiên Hồng hỗ trợ, mọi việc của Tiêu Phàm đã không thể thuận như vậy. Cũng tại lúc này, bỗng nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn phía trước, trong hư không sương mù đen cuồn cuộn. Truyền đến một trận gào thét đáng sợ, chấn động cả không gian. Cuối con đường lớn này, tọa lạc một phần mộ to lớn, tỏa ra sự cổ xưa nhưng cũng đầy sát khí. Kia là, Kiếm La cau mày, toàn thân có cảm giác rùng mình. Các ngươi xem, những vong linh xương khô đều đang run rẩy. Thần phục, Tiếu Thiên Dương chỉ những con quái vật xung quanh con đường cổ. Kinh hãi nói. Phải biết rằng, những vong linh xương khô này chỉ có bản năng giết chóc. Không có ý thức suy nghĩ. Không ngờ bọn hắn lại kinh hãi vậy. Có thể làm cho bọn hắn sợ hãi. Nguyên nhân duy nhất là, có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ đang uy hiếp đến ý thức bản năng của bọn hắn. Xem ra đã đến rồi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Nhìn chăm chú ngôi mộ kia nói. Gào, lúc này, đột nhiên Chọc Thiên Hồng nổi giận, gầm lên một tiếng, hai mắt phát sáng, hai vệt thần quang huyết sắc cùng xuyên thủng bầu trời, xé nát hư không, toàn bộ hư không nhuộm một màu đỏ máu. Sau đó, huyết sắc quanh người hắn bộc phát, trong nháy mắt hóa thành bản thể Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Tám đầu xúc tu gào thét trong hư không, đảo loạn hư không, cả chân trời đều loạn cả lên. Đồng thời, Chọc Thiên Hồng như không muốn sống xông đến phần mộ to lớn kia. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng, biến mất trong mây mù đen nhánh. Chọc Thiên Hồng, Kiếm La kêu to, muốn xông lên ngăn lại Chọc Thiên Hồng, thì bị Tiêu Phàm níu lại bả vai. Tùy hắn, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sau đó đi tiếp trên con đường nhỏ. Cũng may những vong linh xương khô ở bốn phía đều đang nơm nớp lo sợ, nằm sấp không động đậy trên mặt đất. Nếu không, bọn Tiêu Phàm sẽ không tránh khỏi một trận chiến lớn rồi. Công tử, Chọc Thiên Hồng điên rồi. Nếu gặp vong linh xương khô mạnh, Kiếm La mặc dù tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Không điên cuồng, không thành thần, thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt. Không điên cuồng, không thành thần, Kiếm La tự lẩm bẩm, lặp lại câu nói của Tiêu Phàm. Cả đám người nghi hoặc đều không hiểu, nhưng bọn họ đã thấy được sự cường đại của Chọc Thiên Hồng. Vong linh xương khô bình thường thì không có khả năng giết chết hắn. Huống chi, trong tình huống hắn đang nổi điên, dường như bỏ mạng để giết nhau với vong linh xương khô. Ngoại trừ vong linh xương khô của thiên thần cảnh, không thì cũng không thể nào lấy mạng hắn được. Công tử, ngươi đang cố ý để hắn nổi điên. Con ngươi Tiếu Thiên Dương co lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật nhẹ, nói một cách chắc chắn. Nếu hắn không nổi điên, thì không thể nào đột phá thiên thần cảnh. Đi thôi, phía trước có thể còn vài người đang đợi chúng ta. Chấm, dứt lời, Tiêu Phàm phóng bước về phía phần mộ. Tòa phần mộ trông ở rất gần, nhưng bọn Tiêu Phàm đã tốn nửa canh giờ nhưng vẫn chưa đến gần tòa phần mộ kia. Trên đường đi, trong lòng Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương đều rất hiếu kỳ. Thật ra là ai đang đợi bọn hắn? Còn nữa, ở đây rõ ràng có thể đạp không trung bay lên. Tại sao Tiêu Phàm lại không làm vậy? Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, một âm thanh nổ vang phía trước, có người đang đánh nhau, tiếng va chạm rất kịch liệt. Trong lòng mọi người kinh ngạc, cùng nhau đi tới, căn bản không thấy được bóng người nào, càng không cần nói đến chiến đấu. Vong linh xương khô nằm dạp xuống đất ở bốn phía, chắc không phải những vong linh đang giao chiến, là Chọc Thiên Hồng. Trong lòng Kiếm La có chút vui mừng. Chọc Thiên Hồng biến mất trong thời gian dài như vậy, có lẽ đã sớm ở đây mà đại khai sát giới. Nhưng, khi bọn họ chạy đến cách khoảng vài dặm, thì lộ ra một tia thất vọng. Ở nơi xa, mấy đạo thân ảnh rơi vào tầm mắt bọn Tiêu Phàm. Mấy người cầm đầu, mấy người Tiêu Phàm đều biết. Không chỉ là quen biết mà còn rất quen thuộc. Chỉ là khiến bọn Kiếm La kinh ngạc. Tại sao bọn họ lại đánh nhau ở đây? Lãnh Lưu Cảnh, ngươi điên rồi. Một tiếng gầm thét chuyển ra từ một người trong đó. Đó là một thanh niên mặc áo choàng đen. Từng nhát kiếm chém ra, không ngừng lùi về sau. Toàn thân phát ra khí tức vô cùng cuồng bạo. Người công kích hắn điên cuồng không phải ai khác, mà là Lãnh Lưu Cảnh. Trông như Lãnh Lưu Cảnh nhất định phải lấy cho bằng được mạng hắn vậy. Điên ư, ta đúng là điên rồi. Lãnh Đồng, ngươi bất nhân với ta. Cũng đừng trách ta bất nghĩa với ngươi. Lãnh Lưu Cảnh sát khí đằng đằng, cả người như điên cuồng. Ta bất nhân với ngươi thế nào? Ta chỉ là đến chỗ này sớm hơn thôi mà, và lại là dựa vào bản lĩnh của ta. Lãnh Đồng phẫn nộ quát, thực lực của Lãnh Đồng dù không tệ, nhưng thực lực của Lãnh Lưu Cảnh cũng không thua hắn, và lại còn liều mạng như vậy, thì Lãnh Đồng cũng sẽ không chịu nổi. Hừ, tại của ải thứ ba. Ngươi đã ám sát ta, không lẽ không phải bất nhân sao? Giết chết 13 người của ta, ta cũng phải bắt 13 người của ngươi đền mạng. Lãnh Lưu Cảnh gào thét, nghe nói thế, Tiêu Phàm ở xa vừa mới chạy đến lộ ra thần sắc kỳ lạ. Trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, trước đó, những người chết trong âm sát tuyệt trận không lẽ là người của Lãnh Lưu Cảnh? Lát sau, đột nhiên Tiêu Phàm nhếch miệng cười. Nói, thật đúng là một sự hiểu lầm hoàn hảo. Cách chương.